Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Tiết toán. Bá đạo. Cái lớp 11A một ngày nào cũng như ngày nào chả để yên một giây. Bọn chúng đang nhao nhao như đàn ong vỡ tổ thì thầy Thành. Một ông thầy béo phệ dạy toán giỏi nhất trường. Cách dạy logic và cách đưa bài dạy vào tiết cũng rất là phải nói sao nhỉ. À hát rất là hại não. Bọn chúng đang tranh giành vật gì gì đó, cụ thể là đang xem lén thư tình của thằng nhân gửi cho con Huệ béo ý mà, thì ông thầy đã lù lù xuất hiện đằng sau. Và không bao giờ quên mang cái bản mặt sát thủ vào lớp. Không khí trong phòng im phăng phắc, toàn mùi nồng nặc của thuốc súng. Bỗng thầy giáo kêu học sinh lên hỏi bài cũ. À Uyên, nhà ta sáng nay ăn phải gì mà tiết đầu đã bị ổng gọi lên hỏi bài cũ. Nó vùng vằng cầm quyển sách lên rồi níu tay nhỏ Di với ánh mắt có điều muốn nhắn nhủ là: lát tao lên nhớ thả phao kịp thời, không tao chết đuối. Ông thầy ho vài cái lấy lại giọng và khí phách. Hừm, Nhã Uyên, em hãy cho thầy biết phẩm chất ở con người chúng ta phải học là từ gì. Thầy: dạ, là đạo đức ạ. Nó: thế đạo gì mà Pháp đã truyền vào nước ta để dò la tin tức? Thầy: em thưa thầy là đạo gia. Tô ạ. Nó: ăn cắp lời là đạo gì? Thầy: là đạo lời ạ. Nó: vậy ăn cắp ý tưởng gọi là đạo gì? Thầy: dạ, đạo ý tưởng. Nó: tốt, vậy ăn cắp thơ là đạo gì? Thầy: dạ, đạo thơ. Nó: good, vậy ăn cắp răng là đạo gì? Thầy khoái chí: dạ ơ, chẳng lẽ đạo răng hả thầy? Nó gãi tai nhau mày trước câu hỏi hóc búa này của thầy rồi theo cảm tính trả lời luôn, làm cả lớp được một phen cười hả dạ. Ngốc quá, như vậy người ta gọi là đạo hàm, hiểu chưa? Hôm nay chúng ta sẽ học bài đạo hàm nhá, các em lấy sách ra học bài nào. Thầy nói, bây giờ cả lớp mới vỡ lẽ ra những câu hỏi từ thời nào thầy lại đưa ra hỏi nó, đó là cách dẫn vào bài mới, đó là bài học đạo hàm. Cả lớp được một trận cười no nê, còn nó thì đơ như cây cơ trần trừ mãi mới chịu về chỗ ngồi học bài tiếp. Công nhận ông thầy này gọi bài mà chẳng câu nào liên quan đến bài cũ cả, mà chỉ là những câu đố phải gọi là quá hài. Rồi thầy lại tiếp tục quay xuống phía nó hắng giọng. Nhã Uyên trả lời còn ngốc ngắc quá. Lần sau lên hỏi bài cũ lần nữa rồi sẽ lấy điểm. Thầy: ơ, em trả lời cật lực vậy mà không có điểm a hát thầy. Nó nhúm nhím cái miệng. Thôi không nói nữa, vào bài học đi. Gọi bài cũ 15 phút mà anh chị làm mất của tôi 2 phút rồi làm chậm tương lai của tôi biết không? Thầy: hai. Nói đến đây thôi thì mỗi học sinh lại biết bản thân mình nên làm gì, nên cứ mỗi đứa lại về với việc của mình, đứa thì chơi game. Đứa thì trang điểm suốt ngày. Dì én nó thì lại ngủ nướng và hai nhỏ bạn thân thì lướt web trên điện thoại mù mịt. Hắn ngồi bên cạnh chăm chỉ hơn chép bài chăm chú, nhưng cái bản mặt của nó cứ đối diện làm hắn khó tập trung cho được. Mỗi lần gặp khuôn mặt xinh xinh hơi kiêu sa nhưng dễ thương đó làm hắn bối rối muốn đánh thức nó dậy lắm, nhưng cái gì gì đó ngăn hắn lại. Và cả tiết học phần lớn hắn ngồi nhìn nó ngủ, còn bài vở thì lát chép lại mấy đám bạn. Hích, tại bà cả đó Nhã Uyên làm tôi ốm rồi, bây giờ không cho tôi học là sao? Hắn chống cằm mân mê suy nghĩ, nhưng ánh mắt thì luôn trúng tâm vào nó, còn Ả Uyên thì vẫn ngủ li bì có biết cái gì đâu. Đúng là, các bạn ơi, nếu các bạn thấy Mon viết chán và nhàm quá thì các bạn hãy dành chút tam CMT bên dưới góp ý những thiếu sót mà Mon mắc phải để Mon còn biết mà sửa sai chứ đúng không? Và để Mon có động lực viết tiếp nữa. 1 CMT, 10 like mà cách chương.